Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2473, chương 2497, lai lịch. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng đi quang minh thế giới. Hắn ở chỗ này, gặp với Giang Vưu Khả như thế trong truyền thuyết nữ hài. Giang Vưu muội, đối phương quan niệm, chọc cho Trường Không Vô Kỵ vạn phần động tâm. Nhưng là rất đáng tiếc, nàng là một cái rất nghe lời hài tử. Lucifer để cho nàng trở về, trở lại quang minh thần điện bên trong mang theo đừng nữa đi ra. Nàng coi như là biết rõ có nguy hiểm, cũng lựa chọn tin tưởng Lucifer, tiến vào mà không ra. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ bày tỏ tiếc cho, bất quá Lucifer chắc không cơ hội gì giết đối phương, chỉ cần mình ở chỗ này. Là có thể nhúng tay, xem ra là nghĩ biện pháp, cứu một chút cái này nữ tử là hơn. Lucifer tiềm bối, đối với ngươi hành vi, không có cùng cái nhìn, cũng không đến nổi bị ngươi diệt trừ chứ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng sinh ngang hàng rất tốt. Tín ngưỡng tu hành cái gì, cũng ứng tự nguyện, Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở vừa nói. Thực ra vào lúc này, hai vị này đại lão, cộng thêm bên người đi cùng Michael đại lão ba người, đã bắt đầu tiến vào quang minh thế giới. Cái này đại hình quang minh thế giới các nơi, cũng đều toàn bộ phơi bày ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Về phần bên ngoài bị hủy không tốt hết thảy, dĩ nhiên đều là bị Lucifer hoàn toàn cho khôi phục, không thấy chút nào sơ hở còn để lại. Thiên đạo chúng sinh, đều là run rế. Nếu lựa chọn, chỉ có nên thành chi nhân quả, vô kỵ tiểu hữu, loại này thế tục con kiến hôi sự tình, có cái gì tốt tranh chấp? Dĩ nhiên, đáng chết cùng không đáng chết nhân, cũng phải xem hắn duyên phận, hắn có hình dáng gì thân nhân, lộp bộp nột, chúng ta không bằng trò chuyện một chút quang minh sự tình đi. Người tốt ngạt cũng đã từng là minh độ người thừa kế. Ta đi dẫn ngươi gặp thấy minh độ địa phương tu hành. Lucifer đối Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói. Đáp lại cũng là lập lờ nước đôi. Cuối cùng cũng không có nói quá rõ. Rốt cuộc như thế nào đối phó Giang Vưu muội. Bất quá đối với lời nói chung ý nghĩ. Trường Không Vô Kỵ hay lại là tiến hành đi sâu vào suy nghĩ. Đập vào mắt xem nhìn một chút quang minh thế giới 33 trọng một phần cảnh tượng sau đó. Trường Không Vô Kỵ chợt xoay người nói với Lucifer, thần hữu tiền bối, liên quan tới Giang Vưu Khả cùng Giang Vưu muội quan hệ. Ngài có thể báo cho biết một, hai hay không? Dĩ nhiên có thể nói cho ngươi biết. Mỉm cười Lucifer nói, sau đó, Lucifer phảng phất lâm vào trong hồi ức, dừng bước sau, liền ngẩng đầu nhìn lên tinh không, tuyên cổ thời kỳ. 3000 ma thần chúng, thượng giới thiên sứ các đại cổ thần, cũng còn không có biến mất thời điểm. Trong vũ trụ, ở cực kỳ thần bí hỗn độn hạch tâm chi địa, chúng ta cũng không thể tiến vào địa phương. Xuất hiện một đại ba hỗn độn thần thạch lưu tinh vũ. Hỗn độn thần thạch lưu tinh vũ, Trường Không Vô Kỵ cau mày lặp lại một câu, Lucifer mà nói, cũng không vì vậy mà gác lại. Mà là gật đầu một cái nói tiếp, này lưu tinh vũ bên trong, hỗn độn thạch mỗi một khối cũng cường đại vô song, bọn họ đồng thời xuyên qua hỗn độn, sau đó ở chúng ta vũ trụ các nơi bay vùn vụt. Chư thiên các đại thần, tự nhiên làm theo cũng có thể nhìn thấy, cũng đều có thể cảm nhận được trong đó lực lượng, vì vậy, chúng ta liền nhanh chóng từ phương hướng khác nhau truy tìm. Đều muốn thử đến gần, hoặc là lấy được trong đó một ít thứ tốt, cũng có thể luyện chế thành cái gì cường đại bảo bối. Nhìn thấu cái gì vũ trụ cơ duyên, sau đó thì sao? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ như cũ, chẳng lẽ những thứ này hỗn độn thạch, chính là Giang Vưu Khả hai tỷ muội xuất thân sao? Lại nghe Lucifer tiếp tục nói, sau đó, chư thiên các đại thần phát hiện, có thể đuổi kịp hơn nữa đến gần nhân, cực kỳ thiếu, những thứ này hỗn độn thạch đầu, từng cái cũng có tự bảo vệ mình năng lực, căn bản sẽ không bị bất kỳ cường giả ảnh hưởng. Nhưng là trong này có ba người ngoại trừ, chính là chúng ta quang minh giới tam đại thần. Từ khi đó bắt đầu, chúng ta liền tự cho là vì quang minh đại ngôn nhân. Ồ, nguyên lai đây chính là quang minh tam đại thần tiến tới với nhau mở đầu. Trường không vô kỵ hé miệng mà nói, có một số việc cũng không phải là người phỏng đoán cùng bịa đặt như vậy cường đại thần bí. Thí dụ như Lucifer tam huynh đệ, mặc dù đều là phụ thần thiện niệm, lại hay lại là bởi vì chuyện này, trở thành chân chính một cái tổ hợp, sau đó đối kháng minh vương một đám vô số năm, lần nữa gật đầu một cái. Lucifer lúc này mới vừa nói đến trọng điểm, mặc dù chúng ta nhích tới gần những thứ này hỗn độn thạch, nhưng chúng ta tự biết mỗi người thực lực có hạn, ta mạnh nhất liền chọn hai khối mạnh nhất đá, cùng với luyện hóa tranh đoạt, minh độ thực lực theo ta không sai biệt lắm, tự nhiên cũng là như vậy cách làm. Sau đó mới vừa rồi là Mai Cơn, những đá này tới tay sau này, chúng ta mới phát hiện, trong đó đều có mỗi người phi phàm chỗ. Ta trong viên đá, là trước mắt quang minh thần nhánh cây nha, còn có ta thật sự tu hành trưởng khống chi đạo ngọc điệp. Mai Cơn trong viên đá, dĩ nhiên là hắn thật sự tu hành nắm giữ một ít năng lực. Mà minh độ trong tay kia hai khối, nhất thần bí, một người trong đó là nắm giữ thời gian năng lực đá. Còn lại một cái chính là một cái sáng bóng trong suốt, bên trong có hai cái ôm ở đồng thời, lại có thể lực nhất âm nhất dương, sinh đôi tiểu tỷ muội hoa. Đến lúc này, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc hiểu ra, gật đầu một cái. Giang Vưu Khả, Giang Vưu muội hai cái, thật đúng là trời sinh thần nhân hoa tỷ muội. Hai người cũng quả nhiên là một sữa đồng bào đi ra. Khi đó vũ trụ sinh ra đủ loại cường đại thần vật, lại Lucifer đám người tạo hóa ngọc điệp cũng là từ trong đó lấy được. Đây chính là trên trời hạ xuống phúc trạch, một loại vĩ đại hiện tượng. Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ nhất xác lập hay lại là hai cái kia quan hệ tỉ muội. Đã như vậy, đã nói minh hai người cùng mẫu, vậy mình liền còn có cần phải cứu Giang Vưu muội rồi. Coi như là Lucifer không đúng nàng động thủ, Trường Không Vô Kỵ cũng phải đem mang đi mới được. Vì vậy, các người liền phân biệt nuôi hai cái chị em gái. Trường Không Vô Kỵ cầu vấn nói. Không sai, chúng ta chính là làm như thế. Cũng nói thiệt cho ngươi biết, ngay từ đầu thời điểm, ta là muốn đem Hắc Ám giết chết. Chỉ tiếc, minh độ hắn không đồng ý. Thậm chí vì vậy theo ta ra tay đánh nhau. Cuối cùng liền quang minh thế giới cũng không đợi rồi. Dĩ nhiên, đây cũng là qua chừng mấy ức năm mới chuyện phát sinh. Dù sao chúng ta chỉ là luyện hóa những đá này, để cho đồ bên trong xuất hiện ở thế giới chân thật chung, cũng không biết tốn bao nhiêu năm. Ngược lại là tiểu tử ngươi a, cái gì đều không bỏ ra, trong khoảng thời gian ngắn thì có thành tựu như vậy. Thật không biết người rốt cuộc là cái gì mệnh số. Ha ha, Lucifer đưa tay chỉ Trường Không Vô Kỵ đàm tiếu không ngừng. Giờ khắc này lại phảng phất là một cái hiền hòa trưởng bối. Bất quá Trường Không Vô Kỵ tâm lý biết, Lucifer nói những lời này, nhất định là thật thật giả giả đều tại trong đó. Minh độ nhất định là bị hắn gài bẫy, mới có thể cách khai quang minh thế giới. Thậm chí một người một ngựa đi đấu tội ác ma khu. Kia Giang Vưu Khả ra ra, nhặt được Giang Vưu Khả, đoán chừng cũng là minh độ đại thần an bài. Thời gian rất nhiều chuyện, thật đúng là tương đương đều ở cao thủ trong kế hoạch của. Vị kia nói, Trường Không Vô Kỵ không phải có thể nghịch chuyển thời gian không gian cái gì. Đi chứng kiến đã qua sao? Đương nhiên có thể. Chỉ bất quá hết thảy các thứ này phải có một cái căn mới được. Ngươi không có bất kỳ biết, muốn thấy được vũ trụ bộ phận nào đó đây? Nghịch chuyển toàn bộ vũ trụ sao? coi như Trường Không vô kỵ thời gian tạo hóa ngọc điệp toàn bộ luyện hóa. Chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể hiểu hết thảy các thứ này sau. Trường Không vô kỵ cuối cùng chính thức đối Lucifer thỉnh cầu nói. Tiền bối, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.